Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, người xe thi chạy. Yến Phong muốn thổ huyết. Hôm nay bản thân vừa mới phong một cái ngu xuẩn bên trong cực phẩm, lại phong một cái ngu xuẩn bên trong máy bay chiến đấu. Kết quả đánh thắng trận sau khi trở về, mình cũng biến thành ngu xuẩn. Lão đầu, người đến cùng nghĩ sao? Yến Phong tức giận vỗ bàn trừng ánh mắt lên. Người nói ta nghĩ sao? Lão tử đem một đại mỹ nữ đưa ngươi. Chính ngươi không bản sự cua tới tay. Còn không cho ta nói sao? Vũ Trọng Dương tròng mắt chừng so với hắn còn lớn hơn. Yến Phong khí cái mũi đều muốn bốc khói. Cứng rắn kìm nén muốn đánh chết tiệt lão già Vương Bát Đản một trận nỗi kích động. Vớt làm dạng, lại nói những lời nhảm nhí này. Lão tử lập tức liền đi. Yến Phong nói, chúng ta tới làm một vụ giao dịch. Giao dịch gì? Từ nay về sau, Vũ gia lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng ngươi muốn hộ lương gia chu toàn. Vũ Trọng Dương trong giọng nói lộ ra không cho cự tuyệt. Yến Phong nhìn hắn một cái. Nguyên lai lão gia hỏa này đánh là cái chủ ý này. Xem ra lương gia bây giờ đang ở Hoa Kinh tình cảnh không phải quá tốt. Bằng không, Vũ Trọng Dương cũng sẽ không ra mặt dày như vậy đề cập với hắn yêu cầu này. Ta chỉ biết giết người, sẽ không làm vú em. Lương gia chết sống chuyện không ăn nhằm gì tới ta. Yến Phong lệch ra bĩu môi nói. Hắn xác thực không nghĩ ôm công việc này. Có lúc bận tâm càng nhiều, nhược điểm cũng càng nhiều. Vũ Trọng Dương thở dài một hơi. Không hề tức giận, mà là giống như lập tức già đi rất nhiều. Bất quá, liền một chút có thể khẳng định. Dù là coi như lương gia vong, Nguyệt Như hai tỷ muội cũng sẽ không có sự tình. Các nàng là bằng hữu ta. Đi ra Vũ Trọng Dương văn phòng, Yến Phong muốn tìm một chỗ đi ngủ. Thế mà phát hiện doanh địa căn bản không có giường của mình. Hơn nữa đã trễ thế như vậy cũng không tiện tìm người đến giúp hắn an bài. Đành phải rời đi doanh địa. Mới vừa đi ra doanh trại đại môn, một cỗ màu xanh ngọc mang theo thấm vào ruột gan mùi hương mở bồng xe thể thao từ bên cạnh hắn gào thét mà qua. Nếu không phải Yến Phong thân thể bản năng đi phía trái di động mấy cm, không phải là bị xe thể thao cho đánh bay không thể. Quân đội doanh trại thế nhưng là thiết lập ở tới gần vùng núi xa xôi địa phương. Đã trễ thế như vậy, cái kia người bị bệnh thần kinh mở ra xe thể thao hướng nơi này đi dạo. Yến Phong nhìn lại, chiếc xe thể thao kia đã nhanh như điện chớp tản bộ hướng trên núi. Lái xe người kia lưu cho Yến Phong một cái bóng lưng. Bất quá tấm lưng kia, chỉ có thể dùng tiêu hồn để hình dung. Trơn bóng oánh nhuận phần lưng, đường cong mê người chi cực. Một đầu mái tóc đen nhánh theo gió nhảy múa. Tại nàng mượt mà đầu vai đảo qua, nàng eo thon chi không inh một nắm. Từ phía sau lưng nhìn, đây tuyệt đối là cái mỹ nữ. Hơn nữa còn là một cái lệnh Yến Phong cảm giác được có chút quen thuộc mỹ nữ. Đã trễ thế như vậy, nàng một cái nữ hài tử nhà, đi trên núi làm gì chứ? Ban đêm trên núi thế nhưng là rất nguy hiểm tích. Ta phải đi xem một chút. Yến Phong tự lẩm bẩm. Kỳ thật hắn trong lòng nghĩ là, mẹ hương xa mỹ nữ a, cơ hội khó được. Đối với một cái cực phẩm lưu manh mà nói, không biết nắm chắc cơ hội chính là ngu ngốc. Tâm động không bằng hành động, hành động không bằng lập tức hành động. Yến Phong đem ý nghĩ trong lòng nâng lên thực tế nhật trình đi lên. Một cái xinh đẹp 180 độ quay người, theo xe thể thao phương hướng đuổi tới. Mặc dù nhưng đã không nhìn thấy xe, liền đằng sau đuôi xe đều không thấy được. Nhưng Yến Phong tin tưởng vững chắc hắn có thể tìm tới cái này lạc đường mỹ nữ. Đến một lần sắc trời đã tối, xe thể thao đèn đường liền thành một cái hết sức rõ ràng tiêu chí. Vừa xem hiểu ngay, thứ hai cái này có thể cung cấp xe khởi hành đường liền một đầu. Cái kia nữ tổng không đến mức đem chiếc xe tiến vào trong rừng a. Ba đến sao, coi như nàng là hướng trong rừng mở. Yến Phong như thường tìm được. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn là Yến Phong. 30 giây không đến xe thể thao liền xuất hiện ở Yến Phong trong tầm mắt. Nhìn thấy xe này tốc độ Yến Phong càng thêm xác định. Cô gái này khẳng định mẹ nhà hắn là điên. Một đường oanh minh, đạp mạnh cần ga, tốc độ dọa người muốn chết không nói. Mà lại còn đăng cái này đường rẽ ngang dọc vòng quanh núi trên đường chơi trôi đi. Nhìn từng đầu xúc mục kinh tâm bánh xe vết cắt đi. Thấy vậy Yến Phong nhiệt huyết sôi trào. Mẹ cái này muốn sơ ý một chút. Chỉ định cho giặt rũ giúp đường ra bên ngoài. Ngã cái xe hư người chết. Mỹ nữ cái này một tràng. Cũng phải hoàn toàn thay đổi. Bất quá cô gái này kỹ thuật lái xe cũng không tệ lắm. Đoạn đường này bão tố đến. Sửng sốt hữu kinh vô hiểm. Đương nhiên, xe cũng có rất lớn nguyên nhân. Đỉnh cấp tính năng của xe thể thao há lại đóng. Nếu thay cái phổ thông xe con, tuyệt đối một cái trôi đi liền chạy tới Diêm Vương Điện đi. Yến Phong nghĩ thầm, nếu là trực tiếp tản bộ đi lên, khẳng định phải đem cái kia nữ dọa gần chết. Thế là nghĩ một cái biện pháp, cái kia chính là chạy đến nàng phía trước đi cản trở nàng. Ân, biện pháp này sao? Đoán chừng là có thể đem cái kia nữ hù chết. Xe thể thao vòng quanh hướng lên trên, hướng núi chỗ cao lái đi. Mỹ nữ kia không biết suy nghĩ cái gì, một tay kéo lấy đường vòng cung nhu mỹ cái cằm, trên cằm có một cái hố nhỏ, tinh xảo khả ái rất, có thể là nét mặt của nàng lại là như vậy réo rắt thảm thiết. Đôi mắt đẹp thê lương, nếu không phải tốc độ cao này chạy, nước mắt đã sớm lộng lẫy khuôn mặt đi, bất quá trên mặt vẫn có vệt nước mắt. Nàng một cái khác tinh tế thon dài nhu để khoác lên trên tay lái. Thuần thục thao tác, vừa rồi giống như kém chút đụng vào thứ gì. Mặc kệ, hiện tại nàng thương tâm gần chết. Chỗ nào quản chết sống của người khác. Uy, dừng xe, Yến Phong đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Hai tay mở ra, ngăn khuất xe của nàng trước. Mỹ nữ một mực tâm thần không thuộc. Chỗ nào nghe được. Yến Phong đều nhanh đem kêu rách cổ họng. Mỹ nữ kia mới phát hiện có người chặn đường. Hơn nữa người này có chút hiền hòa. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là nàng dừng ngay lúc cách người này khoảng cách chỉ có không đến 1 mét. Người nói tốc độ cao này chạy xe thể thao có khả năng tại khoảng cách này bên trong đem xe dừng. Lại xong sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Khẳng định không thể. A. Mỹ nữ bản năng hét lên một tiếng, đóng chặt đôi mắt đẹp, đồng thời hai tay cũng che mắt. Yến Phong mỉm cười, đột nhiên một chưởng nhẹ bỗng đập vào trên xe đua. Xe lập tức tốc độ suy giảm, vô thanh vô tức quỷ thần khó lường đứng tại cách Yến Phong chỉ có 1 cm địa phương. Một cái không có khả năng chuyện phát sinh nhi, vậy mà đã xảy ra. Sau nửa ngày, Mỹ nữ không nghe thấy theo dự đoán người xe va chạm thanh âm. Cũng không có nghe được nên nghe được nhân loại kêu thảm. Bên tai chỉ có gió núi gào thét. Dã thú không biết tên gầm rú. Mỹ nữ nhìn một chút đem ngón tay trống ra. Từ giữa kẽ tay nhìn thấy tại phía trước xe. Một cái hơn nửa đêm còn đeo kính mác bựa cười híp mắt đứng ở xe của nàng trước. Chính mỉm cười dò xét nàng. Trách không được cảm thấy nhìn quen mắt. Nguyên lai là nàng. Yến Phong nhớ tới hai người lần thứ nhất gặp nhau tình cảnh. Chính là nhìn xem nàng ở trong sân trường đua xe. Ngươi, ngươi là người hay quỷ? Ngăn đón ta làm gì? Mỹ nữ thả tay xuống. Trừng mắt lên, hỏi Yến Phong nói. Hơn nửa đêm Yến Phong đeo kính mát. Nàng một lát không có nhận ra. Ngươi xem ta là người hay quỷ đâu? Yến Phong cười nói. Quỷ, Mỹ nữ trả lời rất thẳng thắn. A, lý do đâu? Yến Phong lông mày dương lên. Người đều không có bị xe đụng vào. Không phải quỷ là cái gì? Mỹ nữ nhưng lại không ngốc. Nói như vậy, người hy vọng ta bị xe đụng phải. Yến Phong ngoẹo đầu hỏi Mỹ nữ nói. Cái này, Mỹ nữ bị nghẹn một lần. Nói, dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Kỳ quái ta vì sao không có chuyện đúng không? Yến Phong nói, ân, đúng, Mỹ nữ rất thản nhiên. Người muốn biết nguyên nhân sao? Yến Phong cười hỏi, nghĩ, Mỹ nữ trả lời, vậy thì tốt, chúng ta đánh cược, người thắng ta sẽ nói cho người biết. Yến Phong làm bộ nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như ta thua đâu? Mỹ nữ đẹp mắt lông mày nhíu lên, Yến Phong vỗ tay nói. Thông minh, vấn đề này hỏi rất có tính kiến thiết. Nếu như ngươi thua, liền nói cho ta biết. Ngươi tại sao biết cái này sao thương tâm? Đến mức một người lái xe chạy đến trên núi. Yến Phong nhìn chăm chú mỹ nữ con mắt nói. Kỳ thật hai người lần thứ nhất gặp nhau thời điểm. Hắn đối với người mỹ nữ này ấn tượng cũng không tệ lắm. Mỹ nữ bị Yến Phong nhìn thần sắc khá là bối rối. Nàng nhìn chằm chằm Yến Phong một chút. Thầm nghĩ, nam nhân này thật là kỳ quái. Thật sự có khám phá người tâm sự bản sự đâu. Nàng hít sâu một hơi nói. Trước tiên nói một chút đánh cược như thế nào. Ha ha, người nhưng lại rất cẩn thận. Là như thế này, chúng ta tranh tài. Ta nói ngươi lái xe khẳng định không ta chạy nhanh. Yến Phong cười nói. Mỹ nữ mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem Yến Phong. Phảng phất tại nhìn một cái ba cước hầu tử. Nàng gương mặt không thể tin. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm nha. Người cùng xe so. Huống hồ nàng kỹ thuật. Người không phát sốt à. Còn là đi ra ngoài quên uống thuốc đi. Mỹ nữ biểu lộ kinh nghi bất định. Như vậy biết rõ là thua còn nếu so với tái sự. Chỉ có thể nói rõ người nam này có bệnh. Hoặc là, có âm mưu, có gan hay không so a? Ta dám cược ngươi khẳng định thua. Yến Phong trong lòng đã có dự tính nói. Mỹ nữ thầm nghĩ, dù sao vốn là không muốn sống. Không bằng chết oanh oanh liệt liệt. Có thể vì đua xe mà chết cũng là một loại vinh quang. Chỉ là cùng đùi người so. Thắng cũng không vẻ vang a. Mỹ nữ cắn răng một cái. Ai sợ ai, so thì so. Quy tắc là cái gì? Yến Phong vỗ đùi nói. Sảng khoái. Mục tiêu chân núi Đinh Tự Giao lộ. Ai tới trước người nào thắng? Mỹ nữ đôi mắt đẹp xoay một cái nói. Chỉ có thể đi đường cái a. Yến Phong sững sờ. Cười nói. Nhà đầu đủ hung ác. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Mỹ nữ chuyển qua xe. Yến Phong cùng đầu xe song song mà đứng. Núi cao phong tật. Bước lên Yến Phong quần áo. Bay phất phới, cũng quấn chặt lấy mỹ nữ quần áo. Một mảng lớn mê người tuyết bạch như ẩn như hiện, để cho Yến Phong hô hấp siết chặt. Bắt đầu, bá, một tiếng, xe thể thao giống như một đạo thiểm điện vọt ra. Yến Phong còn ngây ngốc duy trì cái tư thế kia. Kết quả là nuốt một cái ô tô đuôi khói. Phi phi, Yến Phong nôn hai cái. Hất ra chân liền đuổi theo. Nhìn qua tinh ra điện ảnh. Công phu, bên trong bị bà chủ nhà truy một đoạn kia sao? Chàng diện kia nhất định chính là từng loại nhi. Yến Phong rất nhanh liền đuổi theo. Nhưng lại không nhanh không chậm đi theo xe thể thao. Người xe ở giữa khoảng cách rất cố định. Cũng rất an toàn. Mỹ nữ từ trong kính chiếu hậu không nhìn thấy Yến Phong. Yến Phong cũng ăn không được ô tô đuôi khói. Đồng thời hắn còn có thể nhìn thấy Mỹ nữ tấm kia âm tình bất định mặt. Dù sao Yến Phong muốn cùng nàng xe thi chạy, thế nhưng là tổng không gặp người, trong lòng cũng không nỡ a. Mỹ nữ thuần thục hoạt động tay lái, tại quẹo thời điểm không chỉ có không giảm tốc độ, hơn nữa chân ga đạp mạnh, liên quan tới đua xe điện ảnh đại gia nhất định không ít nhìn. Nhưng Yến Phong cam đoan, tại đua xe thời điểm, nữ tuyệt đối phải so nam đẹp trai hơn. Một lát sau, Yến Phong nhẹ nhõm tản bộ đến xe bên cạnh, cùng xe thể thao lấy đồng dạng tốc độ tiến lên. Mỹ nữ cũng không thấy Yến Phong làm sao tới. Yến Phong vỗ vỗ xe nói. Uy, Mỹ nữ, người có thể hay không lái nhanh một chút? Quá chậm, Mỹ nữ kia xem xét Yến Phong. Giật nảy mình, cái này sao có thể? Yến Phong đi bộ nhàn nhã đồng dạng, bởi vì nhìn không đến chân của hắn. Sở dĩ. Nhìn không ra đang chạy, cũng nhìn không ra đang bay. Thế nhưng là hắn liền là ở bên cạnh, giống như mộng ảo. Mỹ nữ tức giận đến không được, cắn răng một cái, chân ga đổi được cao chân ga. Dưới chân lập tức đạp tới cùng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.